mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 77, thần điện ít tìm kiếm. Góc truyện audio.com. Sổ giáo hoàng thời điểm nhìn thấy Tiểu Duy cả kinh lui về phía sau một bước dài. Người khác sẽ không có thể nhận ra được độc thủ kiếm trong tay cô bé kia. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai a. Đó chính là vũ khí trong truyền thuyết của rồng hy vọng Aubel đại nhân quang minh tán dương. Khi Caesar thiên thần sáng tạo ra thế giới và ra lệnh cho cửu đại cự long thủ hộ trụ cột trường quản các lực lượng của thế giới này. Cũng đưa cho bọn họ thần khí để giữ nhà. Vũ khí của rồng hy vọng Aubel chính là quang minh tán dương a, trong truyền thuyết. Aubel từng dùng quang minh tán dương chém giết vô số hắc ám quái vật. Từ đó thành lập quang minh thần điện, vì thế được vạn người tín ngưỡng. Nhìn đơn độc thủ kiếm tản ra bạch sắc quang mạng lóa mắt. Sổ giáo hoàng mở to hai mắt nhìn, dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn Tiểu Duy, lắp bắp hỏi ra tiếng. Ngươi, làm sao ngươi sẽ có? Tiểu Duy theo ánh mắt của hắn nhìn về phía kiếm của mình. Cười nhạo nói, ta sao phải nói cho ngươi? Sổ giáo hoàng mồ hôi lạnh theo thái dương nháy mắt chảy xuống. Không cần hoài nghi, này quang minh tán dương chính là thần khí giữ nhà của rồng hy vọng Aubel đại nhân. Mà bây giờ tại sao lại xuất hiện trong tay người con gái này? Có phải hay không giải thích chỉ có một điều chính là cô gái này đã đánh bại Aubel đại nhân? Lấy được thần khí, Trang Đinh, chị hét đó he he, không, không thể nào như vậy được. Sổ giáo hoàng đem ý nghĩ này tẩy ngay ra khỏi não. Hắn sao có thể có ý tưởng vớ vẩn như vậy? Aubel đại nhân làm sao có thể sẽ bị một cái nữ hoa nhi chỉ có mười mấy tuổi đánh bại? Nói ra sợ làm cho người ta chê cười. Nhất định là cô gái này trộm được. Nhất định là như vậy. Ngươi là trộm thần khí này trong thần điện của Aubel đại nhân đi. Sổ giáo hoàng chắc nói. Bởi vì như vậy mới có thể giải thích được hết thảy mọi chuyện đã xảy ra. Rồng hủy diệt Aloy cùng cô gái này, đến thần điện của Aubel đại nhân lén trộm thần khí. Aubel đại nhân phát hiện sau nộ khí trùng thiên, hạ thần dụ truy tìm thủ phạm, làm cho quang minh thần điện truy nã hai người bọn họ. Hiện tại đã bắt được một tên, chỉ còn một cô gái này, sổ giáo hoàng trong não suy đoán tương đương hoàn hảo. Lần này suy nghĩ, hắn lại cảm thấy chính mình thủy chung là đứng ở bên chính nghĩa. Cho dù cô gái này nhìn qua rất cường đại thì thế nào? Song quyền nan địch tứ thủ, nàng lựa chọn tại địa phương này bới móc, phá phách là quá sai lầm, tiếp nhận bức lệnh truy nã thủ hạ đưa tới. Sổ giáo hoàng rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt trên bức họa kia chính là cô gái trước mặt. Chính là rõ ràng người thật so với bức họa thì đẹp hơn nhiều lắm. Sổ giáo hoàng cầm quyền trượng đại thiên sứ trong tay. Chỉ vào Tiểu Duy, uy nghiêm nói, nếu biết nơi này là hoàng cung, như thế nào còn dám ở trong này dương oai? Tiểu Duy cảm thấy vị này giáo hoàng đại nhân tựa hồ hoàn toàn không có muốn hiểu rõ tình huống. Cười lạnh nhìn sổ giáo hoàng, thanh kiếm này là quang minh tán dương là người từ thần điện của Aubel đại nhân trộm đến đi. Sổ giáo hoàng nói những lời này hoàn toàn chính là cái câu khẳng định. Mà sau khi hắn nói xong câu đó, thủ vệ của hoàng cung cùng ngoại thị vệ đem trọn đại sảnh yến hội bao vây lại. Sơ tán các quý phụ cùng các thị nữ tay trói gà không chặt. Ở lại hiện trường đều là những người có cấp bậc sức chiến đấu cực cao. Ngươi là kẻ trộm, sổ giáo hoàng thấy Tiểu Duy không nói chuyện, hung hăng nói một câu, nói chuyện dễ nghe một chút. Ta là đạo tạc, Tiểu Duy nói xong, đem quang minh tán dương sắp quay về bên hông. Trong mắt đối phương, cô hoàn toàn là một bộ dáng bỏ qua chống cự. Câu giải thích ngay khi sổ giáo hoàng nghe tới hoàn toàn là xác minh suy đoán lúc trước của mình. Quả nhiên đây chính là nguyên nhân làm cho rồng hy vọng Aubel đại nhân hạ lệnh bắt bọn họ. Này thật đúng là thiên đường muôn lối cô không đi, địa ngục không cửa lại xông tới. Thị vệ, bắt lấy nàng, sổ đình giáo hoàng ra lệnh một tiếng. Các thị vệ đợi mệnh lệnh chen chúc đi tới. Cũng liền một giây sau phát hiện mình không thể động đậy. Muốn bắt ta, cũng không nghĩ kỹ chính mình có hay không cái năng lực đó. Sổ giáo hoàng thất kinh nhìn dưới chân của mình, không biết khi nào thì, hai chân của mình bị đông tại tại chỗ, nửa bước cũng không thể di động, hơn nữa không riêng gì chính hắn, người ở chỗ này tất cả đều bị đông cứng tại chỗ. Điều này cần lực lượng thủy hệ ma pháp cường đại cỡ nào a? Huống chi không ai thấy người trước mặt này niệm chú thi pháp. Chuyện như vậy xảy ra trong nháy mắt, khiến cho mọi người trở tay không kịp. Tất cả các ma pháp sư cao cấp ở đây đều vì cái kỹ năng này làm cho kinh hãi. Bọn họ cũng không có ngốc đến nỗi nghĩ đây là kỹ năng dùng toàn bộ năng lượng. Có thể tự nhiên khống chế phóng thích ma lực như thế. Chính là đông cứng cước bộ mà không suy giảm tới toàn thân. Loại thực lực này, thật sự quá kinh người. Tiểu Duy nhìn sổ giáo hoàng, chậm rãi mở miệng nói. Nói đi, ao béo rốt cuộc ở đâu? Sổ giáo hoàng làm sao có thể mặc người chém giết? Các ma pháp sư bên người cùng đám thợ săn đều thả ra kỹ năng. Bắt đầu công kích Tiểu Duy, tất cả các công kích đều bị một cái vòng phòng hộ phong hệ chắn ở ngoài. Không có một người nào, không có một cái kỹ năng nào có thể tới gần người Tiểu Duy cũng như chạm tới cô. Sổ giáo hoàng thấy thế, giơ lên đại thiên sứ quyền trượng của mình, đang chuẩn bị hết sức niệm chú, chỉ nghe một tiếng thanh thúy ầm. Thanh âm vừa tát, đầu quyền trượng cứ như vậy rớt xuống đất, bể nát, ngẩng đầu, mọi người khó có thể tin nhìn Tiểu Duy, cô thậm chí đều không có rút ra đơn độc thủ kiếm ở bên hông. Chỉ là một kỹ năng phong hệ đơn giản cứ như vậy chấm dứt vũ khí có cấp bậc gần với thần khí. Bát cấp quyền trượng, có còn hay không một chút thưởng thức có thể dùng tại trên người cô gái này à? Tiểu Duy sắc mặt bình tĩnh nhìn sổ giáo hoàng. Nói, quyền trượng của ngươi nên sửa chữa. Bền độ thật sự là rất thấp. Trên thực tế, một cái phong hệ ma pháp là không có khả năng đánh nát đại thiên sứ quyền trượng. Khả năng là cái quyền trượng này vốn là lâu năm không được tu sửa. Đã giảm bớt sức mạnh ánh sáng trên đó vừa lại người của Quang Minh Thần Điện đối với bảo dưỡng không hiểu biết lắm. Bởi thế nếu dùng trang bị này đối với đối thủ cấp bậc thấp trên thực tế thì không có vấn đề gì. Chỉ là khi nào gặp được cao thủ đẳng cấp cao, thì là trăm triệu không được. Điều này cũng là đưa đến bi kịch trước mắt. Nói cho ta biết Albel ở đâu. Chỉ cần tìm được hắn, ta tha các ngươi một mạng. Tìm được ngươi muốn làm cái gì? Sổ giáo hoàng lúc này đã không dám dùng cái loại khẩu khí cuồng vọng nói chuyện với Tiểu Duy. Nhưng thân là giáo hoàng thần điện thờ phụng rồng hy vọng. Cho dù chết cũng muốn kiên quyết thủ hộ, hắn bắt đi tọa kỵ của ta, ta tự nhiên là muốn đi đòi lại. Ngươi nói, cái gì, không riêng gì sổ, mỗi người ở đây không cách nào tin tưởng lỗ tai của mình. Cô gái này đang nói cái gì, náo loạn lớn như vậy muốn đi tìm rồng hy vọng vì đòi về tọa kỵ của mình. Vậy, rồng hy vọng bắt đi là rồng hủy diệt, như thế suy ra, chẳng lẽ nói rồng hủy diệt là tọa kỵ của cô gái này? Khiếp sợ kinh hoàng làm cho tất cả mọi người đều không nói ra lời. Toàn bộ yến hội sảnh đường yên lặng không một âm thanh. Thậm chí không ai dám thở mạnh. Ngươi rốt cuộc là, cái gì, con người sao? Sổ giáo hoàng chỉ cảm thấy thanh âm của mình ở không tự giác run rẩy. Nhớ lại đến lúc trước lần đó cơ hồ toàn bộ Caesar đại lục mọi người nghe được thanh âm thu mua dược tề kia. Còn có vừa mới rồi bọn họ cũng đều nghe được cái thanh âm cảnh cáo kia. Cùng thanh âm của nữ nhân trước mắt này hoàn toàn giống nhau. Chẳng lẽ nói, thiên thân Sisa của ta, sổ giáo hoàng tuyệt vọng nghĩ, cô gái trước mắt này chính là thần tộc trong truyền thuyết. Không phải nhân loại. Bởi vì nếu như là nhân loại, làm sao có thể có được loại ma pháp đạo cụ đẳng cấp cao như vậy? Nếu như là nhân loại, rồng hủy diệt tại sao có thể là tọa kỵ của nàng? Nếu như là nhân loại, thân là đạo tặc thì nàng làm sao có thể sử dụng cái loại ma pháp phạm vi lớn này? Còn không có niệm chú cùng thi pháp thời gian, ta là nhân loại, những lời này làm sổ cùng tất cả mọi người ở đây đều nghĩ ngược. Chính là Tiểu Duy giấu đầu hở đuôi. Nàng là thần tộc, nàng rõ ràng chính là thần tộc. Albel đại nhân hiện thân đang ở tại vãng sinh tế đàn Quang Minh Thần Điện. chúng ta cũng chỉ là nhìn thấy hắn mang theo rồng hủy diệt bay về bầu trời phía tây. Về phần vị trí cụ thể, thật sự không rõ ràng lắm. Mở miệng nói chuyện là Kala Selecti, Tiểu Duy nhìn về phía hắn. Trên mặt biểu tình hơi hiền nhu hòa, cô đã muốn bại lộ thực lực, cũng không cần phải giả bộ giấu giếm nữa. Đơn giản lấy từ trong hắc động ra giấy bút, trên giấy viết cái gì? Đưa cho Kala Selecti, này chú ngữ là ta vừa mới sử dụng thủy hệ ma pháp cấp 90 băng phong thiên lý. Giải trừ phương pháp đã ở mặt trên, trong ngươi, Kala Selecti kinh hỉ nhận lấy, liên tục cảm tạ, lão sư, cảm ơn ngài, vì thế, Tiểu Duy ở trước ánh mắt sùng bái của Kala Selecti và ánh mắt khiếp sợ thêm khó có thể tin của những người khác. Ánh mắt bay lên lấy ra thảm bay, hướng về phía tây bay đi, Kala Selecti sẽ không lừa gạt mình, Tiểu Duy tâm lý biết. Huống chi hắn có lừa gạt cô cũng không phải là chuyện quan trọng. Thảm bay tốc độ rất nhanh. Hơn 10 giây bay đi liền nhìn đến phía dưới có một tế đàn rất lớn. Nói vậy đây là sinh tế đàn trong miệng Kala Selecti. Tiểu Duy ngồi ở trên thảm bay suy nghĩ. Ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Đỉnh đầu là từng mảnh dày đặc mây đen. Theo gió hướng hơi hơi di động. Mỗi một cự long đều có một thần điện riêng của mình. Rồng hủy diệt là ở Diệt Long Sơn trong cốc, rồng biển cả là ở đáy biển cùng tộc người cá, rồng sinh mệnh là ở linh mục rừng rậm cùng tinh linh tộc. Huyền thiết ma long là ở bên trong sắt thép thành của tộc người lùn. Rồng lửa ngục là ở trong núi lửa chết, như vậy, rồng hy vọng ở đâu? Nhìn chằm chằm vào mây đen hồi lâu, Tiểu Duy đột nhiên cảm giác được có gì đó kỳ quái. Dừng ở xa xa nhìn đám mây một hồi lâu. Bừng tỉnh đại ngộ, đám mây đen này có vấn đề. Chung quanh đều là gió lớn rất đùng đùng. Mà cái đám mây một đống lù lù không nhúc nhích, hình như là ở cố ý che lấp cái gì. Chẳng lẽ là, Tiểu Duy điều khiển thảm bay nhanh chóng bay về phía đó. Sau khi cô xuyên qua đám mây đen dày đặc như sương mù kia. Một tòa cung điện khổng lồ thuần sắc trắng liền xuất hiện trước mắt. Rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Rồng hy vọng ao beo. Hết chương.